Chương 243 người, thiên tuyển người ba. Phanh ạ nọ thờ gì đỡ kỳ cải bay ngược ra ngoài. Hắn nặng nghề mà đâm vào trên đống đất bên, phát ra thống khổ kêu thảm. Cái kia vô tội đống đất, trực tiếp bị xô ra một cái động lớn. Hôm nay, tuyệt đối là ủ đi tới 2019 đau đớn nhất một ngày. Shizuo hoặc chiến đấu và tổ kỳ họa sổ gỗ, gây khác biệt. Hắn một khi công kích, sẽ rất ít thủ hạ lưu tình. Đây là một cái nổi giận đứng lên, ngay cả mình chúa cứu thế đại nhân đều dám đánh người. Trông cậy vào hắn thủ hạ lưu tình, đơn giản chính là mơ mộng hao huyền như thế. Giang giác Shizuo hoặc kéo mở siêu việt giờ ở nắm tay, lần nữa tiện tay đẩy. Bị ổn thệ tìm siêu việt thời khắc em mở thanh tiếng vang lên. Shizuo hoặc trên bờ vai, đột nhiên bay ra hai cái xiềng xích. Giang giác của cơ thể, bị hắn xiềng xích giam cầm. Tại kéo động lực phía dưới, U không bị khống chế hướng về Shizuo hoặc chậm rãi di động đi qua. U giống như cảm nhận được không ổn khí tức, ra sức dãy rủa. Tiếc nuối là, hắn căn bản là không tránh thoát được. Phun mẹ kẹo bờ toàn bộ kim loại nát bấy em mở thanh tiếng vang lên. Shizuo hoặc nắm chặt trong tay thời gian dài thương trọng trọng đâm về phía trước một cái. Bị xích sắt giam cầm U, chính là một cái sống sờ sờ bịa ngắm. Doanh kim sắc mang theo ánh chớp hỏa hoa nổ tung. À nọ thờ gì đỡ kỳ cải tiêu thất, U bị đánh trở về nguyên hình. Khu khu khu hắn chật vật nằm trên mặt đất, ho kịch liệt lấy. Bị đánh bại sau đó, ý thức của hắn cu nở dê dần dần khôi phục. Cũng không lại là thân là ạ nọ thờ gì đỡ kỳ cải như thế, không cách nào khống chế chính mình. Thậm chí, ngay cả mình tư tưởng ý thức cũng không có a liệt, Shizuo không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, thiếu niên, ngươi vẫn tốt chứ nghe được Shizuo lời nói, U dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, hắn xoay người chạy. Đối với hắn rời đi, những người khác cũng không thèm để ý bây giờ U, giống như là chó nhà có tang như thế. Đối mặt một cái chó nhà có tang, ai sẽ để ý thật là có người để ý nạn thân ảnh nhoáng một cái, hướng về ủ rời đi phương hướng đuổi theo. Tu Quạc Mi, sói ổ liền giao cho người chiếu cố. Chỉ có thanh âm của hắn, trên không trung truyền đến. Tu Quạc Mi trương trương tuy, muốn nói gì? Nàng xem thấy nạn bóng lưng rời đi, lựa chọn trầm mặc. Chủ yếu là, nói cũng vô dụng, hắn nghe. Bất quá, Tu Quạc Mi nhưng là minh bạch nạn ý rời đi. Hắn muốn thông qua ủ đi tìm áo. Dù có Mina mở trả tờ sợ ổ cả đói ạ tay, không đồng ý nàng đuổi theo. Giang giác si dô hò quăng ra kỷ cải di đợt hoát, ánh sáng lóe lên, biến trở về nguyên hình. Chúa cứu thế đại nhân, trước tiên đừng rời bỏ. Si dô hò cười hít mắt, ngăn cản gậy dị. Tổ kỳ họa sổ gỗ sửng sốt một chút, thức thời tránh đi. Si dô hò ánh mắt rất hạt tốt. Hắn không muốn thức thời, cũng rất khó. Si dô hò dị, ngươi tìm ta có chuyện gì gây nghi ngờ nói. Chúa cứu thế đại nhân, cái này cho ngươi. Shizuo hoặc lấy ra một khối hình hộp chư nhật màu đen gì đờ bát. Màu sắc của nó, rất giống ạ nọ thờ gì đờ bát. Đây là gây sửng sốt. Chúa cứu thế đại nhân, đây là thuộc về ngươi dở vị vờ gì đờ bát. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ còn không cách nào sử dụng nó. Shizuo hoặc ngữ khi yếu ớt, mang theo chiếc hộp vẽn đỏ dạ được mở ra khí tức như thế, đầu độc nói. Khi ngươi có thể sử dụng khối này gì đỡ hoát, tổ kỳ họa sổ gỗ còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Mà ngươi, sẽ trở thành ta chân chính chúa cứu thế đại nhân nghe vậy, gây sững sờ tại chỗ. Shizuo hoặc thấy vậy, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn đem dở vì vợ gì đỡ hoát đưa cho gây chậm rãi quay người rời đi. Gây nhìn xem trong tay dở vì vợ gì đỡ hoát. Hắn vốn cho là mình sẽ đem nó vứt bỏ đi. Không hề nghĩ tới chính là... Hắn lại đem nó không tự chủ được thu vào. Nặn, ngươi vì cái gì một mực đi theo ta ủ tuyệt vọng. Hắn bị đánh bại sau đó, liền bắt đầu chạy trốn. Không có cách nào, ngươi ở đó ngoại trừ hai nữ hài bên ngoài cũng là ca mẹn gì đờ. Hắn một mình chiến đấu anh dũng, làm sao lại là đối thủ. Cho nên, chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất mặc dù có chút mất mặt giấy. Vốn đang tốt, không ai truy kích hắn. U lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bị Shizuo hoặc đánh bại, trên thực tế hắn cũng không nhận được thái đại tổn thương. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể khôi phục lại. Trời mới biết, tại hắn chạy trốn không bao lâu thời điểm, nản đuổi đi theo. Càng đáng sợ hơn chính là, mặc kệ hắn như thế nào chạy trốn đều không bỏ rơi được nản. Hắn giống như là đoạt mệnh gột quỷ mị như thế, nhường hắn không có biện pháp nào. Không thể trốn đi đâu được, U cũng biến thành dứt khoát đứng lên. Hắn dừng lại cước bộ, ánh mắt nhìn về phía nàn. Nghe được U lời nói, nàn khỏe miệng hơi hơi câu lên. U, ta tìm ngươi nhất định là có chuyện. Nàn thản nhiên nói. Nàn, cho là ta sẽ nghe lời ngươi. U cười lạnh một tiếng. Oanh thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, nàn một quyền vung ra. Bên cạnh trên vách tường, trực tiếp bị oanh ra một cái quyền hố. Kiến trúc mảnh vụn, lúc này hào hào rơi đi xuống. Bởi vì lực trùng kích mà hình thành vết rách, trực tiếp lan tràn đến ủ bên cạnh thân. U, ngươi muốn ta làm cái gì? Ủ sắc mặt biến tái nhợt, mở miệng hỏi. Nghe vậy, nàn sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn đối với ủ nhưng là phi thường hỉ hệ ưu do. Đơn giản tới nói, ủ tính cách gì đỡ vô cùng nhát gan cùng sợ chết. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Shizuo họ tùy tiện uy hiếp mấy lần, hắn đem biết đến tin tức toàn bộ nói ra ngoài. Bởi vậy, đối mặt hắn biện pháp tốt nhất chính là không cần nói nhảm. Trực tiếp thể hiện ra uy lực của mình, đi uy hiếp hắn liền có thể. Chỉ có mạnh thực lực, mới có thể để hắn ngoan ngoãn ngậm miệng. U biểu hiện, cũng đích xác là không để cho hắn thất vọng. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, thì ung dung giải quyết. Thậm chí, thuận lợi trình độ, hắn đều có chút ngoài ý muốn. Hắn có vẻ như có thể lý giải, vì cái gì trong nguyên bản nội dung cốt truyện. Sơ bật thứ nhất vứt bỏ quân cờ chính là hắn. Gác qua bất luận người nào bên trên, cờ ơn ở hy sinh quân cờ thời điểm, chắc chắn trước tiên tuyển thủ hạ như vậy. U đơn giản chính là thiên tuyển người.